LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885, trước hết để cho ngươi biến mất. Cái này bá đạo âm thanh ngược lại để Hướng Minh cả người đều cứ thế một chút. Sau đó gia hỏa này ngẩng đầu nhìn lên, thình lình phát hiện một thân thường phục Tô Minh đã đi tới. Đồng thời trên mặt một bộ sắc mặt khó coi khí tức. Hướng Minh ngơ ngác nhìn Tô Minh hai lần. Sau đó nói, ngươi là thế nào tiến đến? Cái này khách sạn 5 sao phòng tổng thống cửa phòng, cũng không phải bình thường cửa chống trộm có thể so sánh. Nghe nói dùng súng tiểu liên đều đánh không thủng. Kết quả gia hỏa này vậy mà trực tiếp xông tới. Hắn là làm sao làm được? Tô Minh cứ việc trong lòng đã phẫn nộ tới cực điểm. Bất quá trước tiên cũng không có đi quản cái này Hướng Minh, mà là trực tiếp nhìn một chút Lâm Ánh Trúc. Phát hiện Lâm Ánh Trúc vẻn vẹn đã hôn mê, hô hấp vẫn là bình ổn. Thế là Tô Minh lập tức liền xác định, Lâm Ánh Trúc đoán chừng là bị người cho hạ dược, là mê, thuốc, cũng không phải là thôi tình cái kia một loại. Cũng không cần lo lắng Lạc Tiêu Tiêu hội có phản ứng gì. Nhìn lại Lạc Tiêu Tiêu thân thể lễ phục còn đều tốt mặc lên người, cũng không xuất hiện cái gì quần áo mất trật tự hiện tượng. Cái này Tô Minh liền triệt để yên tâm. Hướng Minh hẳn là còn chưa kịp ra tay. Lần này lại nhờ có cái hệ thống này, Tô Minh đã không biết dùng cái gì hình dung từ để hình dung. Cái này rút thưởng hệ thống, vẻn vẹn một cái thần kỳ là không đủ. Không phải lần đầu tiên xuất hiện dạng này nhiệm vụ, giống như có thể biết trước. Nếu như không phải hệ thống kịp thời cho nhiệm vụ mà nói, đoán chừng hôm nay Lâm Ánh Trúc liền thật muốn xảy ra chuyện. Kế tiếp Tô Minh cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp dùng ngón tay đầu ở Lâm Ánh Trúc trên đầu ấn vào. Ứng phó loại này hôn mê tình huống kỳ thật vẫn là rất đơn giản. Lần trước Lạc Tiêu Tiêu cũng là bị người ở trong rượu hạ dược hôn mê. Tô Minh chỉ cần đem vú em tinh thần lực lượng hơi quán thâu một điểm tiến vào đầu, liền không có vấn đề. Quả nhiên còn không có qua 3 giây đồng hồ đâu, vốn đang không có bất kỳ cái gì trực giác thuộc về trạng thái hôn mê bên trong Lâm Ánh Trúc, vậy mà chậm rãi mở ra chính mình cái kia lóe sáng mắt to. Chỉ bất quá mới mở to mắt, Lâm Ánh Trúc cảm giác trong gian phòng đó ánh đèn một trận chướng mắt, vô ý thức liền che chính mình con mắt, nhào nặn mấy cái con mắt về sau. Lâm Ánh Trúc cái này mới phản ứng được. Thế nào, đầu không thương a? Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Bình thường bị loại này thuốc mê cho chơi đổ, có thể sẽ có chút di chứng. Nói thí dụ như tỉnh chi sau đầu sẽ còn rất choáng loại hình. Ai ngờ Lâm Ánh Trúc vừa nghe đến Tô Minh âm thanh về sau, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên từ trên giường đứng lên, ôm chặt lấy Tô Minh, mở miệng nói ra, Tô Minh, vừa rồi có người trực tiếp ở trong toilet dùng một cái màu trắng vải bố đem miệng ta cho che. Sau đó ta liền không có bất kỳ cái gì ý thức. Tô Minh gật gật đầu, biết rõ cái này là thường dùng nhất một loại thủ đoạn. Thậm chí rất nhiều cướp bóc cũng là dùng loại thủ đoạn này. Thế là Tô Minh vỗ vỗ Lâm Ánh Trúc bả vai, nói ra, yên tâm đi, không biết có chuyện gì. Lâm Ánh Trúc kỳ thật ôm Tô Minh trong nháy mắt, liền đã không phải là như vậy sợ hãi. Cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Hướng Minh có chút ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt tất cả. Trong lòng tự nhủ thật sự là tà môn. Tiểu tử này bất quá tùy tiện dùng ngón tay đầu ở Lâm Ánh Trúc trên trán ấn vào. Sau đó nàng liền tỉnh lại. Còn có ngưu bức như vậy thủ đoạn. Bất quá cái này Hướng Minh gặp Tô Minh xông tới đảo cũng không phải quá sợ. Theo Hà Tuấn Luân miệng bên trong, hắn biết rõ gia hỏa này bất quá là Lâm Ánh Trúc bảo tiêu mà thôi. Một cái bảo tiêu có thể nhấc lên sóng gió gì tới. Đầu năm nay bảo tiêu đã thành bọn hắn kẻ có tiền đi ra ngoài trang bức phù hợp. Nói đến thật đúng là không có cái nào người có tiền sẽ đem phổ thông bảo tiêu để vào mắt. Chỉ gặp cái này Hướng Minh trực tiếp đem tiền mình túi cầm lên, từ bên trong lại móc ra một chút tiền, trực tiếp ném tới Tô Minh trước mặt, nói ra, được, tiền này cho ngươi, Tranh thủ thời gian lấy tiền cút đi cho ta. Đừng ở chỗ này trách ta chuyện tốt. Ngươi đi theo nàng phía sau cái mông làm bảo tiêu. Cũng bất quá là vì tiền mà thôi. Nếu như thức thời mà nói liền tranh thủ thời gian lấy tiền xéo đi. Nếu như đắc tội ta, lão tử để ngươi nhất mao tiền đều không vẫn phải bị đánh. Hướng Minh trực tiếp đúng Tô Minh uy, bức lợi dụ, để Tô Minh cảm giác tựa hồ chỉ có đem trên mặt đất tiền nhặt lên xéo đi mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Tô Minh làm sao có thể bị loại này cấp thấp thủ đoạn dọa cho hù đến đâu. Chỉ gặp Tô Minh lộ ra một vòng quái dị tiếu dung. Sau đó mở miệng hỏi, hướng thiếu, ngươi hẳn là rất có tiền a. Nghe xong lời này Hướng Minh lập tức lộ ra một vòng, lão tử rất nghiêu bức tiếu dung. Sau đó nói, người vấn đề này hỏi thật sự là một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Ở cảng đảo hoặc là ở toàn bộ trong vòng giải trí mặt. Thật không có người nào không biết tên của ta. Tiền với ta mà nói, bất quá là một con số mà thôi. Ba, bất quá cái này Hướng Minh trang bức lời còn chưa nói hết đâu. Tô Minh nhất bàn tay liền trực tiếp vung đi qua. Đem cái này Hướng Minh cho đánh tại chỗ xoay tròn. Sau đó lạnh lùng nói, vậy lão tử cho ngươi tiền, ngươi mẹ nó cho ta đi ăn một đống phân được hay không? Sao, ngay cả lão tử mọi người dám có ý đồ xấu, ngươi đặc biệt nương là muốn hồi trong bụng mẹ ngươi một lần nữa đầu thai đúng hay không? Tô Minh chửi ầm lên đồng thời, trực tiếp hầu như bàn tay liên tục không ngừng quất tới. Đem Hướng Minh cho rút mặt mũi bầm dập không ngừng kêu khổ. Hướng Minh vẫn luôn kiên trì tập thể hình, một thân cường tráng cơ bắp, đồng thời bởi vì yêu thích đập đánh võ phiến, hắn cũng là có nhất định võ thuật bản lĩnh, giảng đạo lý đồng dạng tầm 10 người bình thường đánh không lại hắn. Sức chiến đấu so với bình thường chỉ biết là ăn chơi đàng điếm phú nhị đại không biết mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là vừa rồi hắn bị ai phát hiện, bị Tô Minh cho đánh. Hắn vậy mà một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Thậm chí ngay cả cơ hội ra tay đều không. Cái tuổi này khe khẽ tiểu tử. Đã vậy còn quá đáng sợ. Lâm Ánh Trúc không có để ý Hướng Minh bị đánh có bao nhiêu thảm. Ngược lại là có chút mừng rỡ cười một chút. Bởi vì vừa rồi nàng nghe được Tô Minh nói là ngay cả lão tử mọi người dám có ý đồ xấu. Mặc dù không có nói là nữ nhân lão tử. Bất quá Tô Minh nói mình là người khác, vẫn là để Lâm Ánh Trúc nội tâm không hiểu liền kích động lên. Người cái con rùa con bê biết ta là ai không? Dám ở cảng đảo đánh lão tử. Có tin ta hay không mẹ nó đêm nay liền để ngươi ở cảng đảo biến mất. Hướng Minh bị đánh không chịu nổi. Vọt thẳng Tô Minh chửi ầm lên uy hiếp nói. Tô Minh nếu có thể bị tiểu tử này cho uy hiếp được thì trách. Lập tức cầm lấy đầu giường bên trên để đặt một thanh dao gọt trái cây. Bất động thanh sắc nói. Vậy lão tử trước hết để ngươi biến mất. Ngươi ngươi chớ làm loạn. Lão tử ngay lập tức đi tìm người giết chết ngươi. Hướng Minh xem xét Tô Minh trực tiếp muốn động. Dao. Hơn nữa biểu hiện trên mặt nhìn lạ thường tự nhiên. Để Hướng Minh nhịn không được lạnh cả tim. Cái này Hướng Minh triệt để không dám tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Tranh thủ thời gian hướng khách sạn bên ngoài vừa chạy, tìm người hỗ trợ đi, miễn cho Tô Minh thật hạ tử thủ, vào tháng 5 ngày đầu tiên, đồng thời cũng là thứ hai, các huynh đệ có phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu nhớ kỹ bỏ phiếu A, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.